Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phụ 19 tầng, may mắn còn tồn tại 4 gã người chơi đứng ở hàng hiên. Nhìn duy nhất một đạo cửa sắt thần sắc mạc danh, tiến vào thời điểm, tổng cộng có 11 người. Hiện tại, chết liền một nửa đều không còn. Càng muốn mệnh chính là, bọn họ lại đến cùng Lưu Tịch Vũ một phòng. Các người chơi ý tưởng Lưu Tịch Vũ không chút nào cảm kích. Nàng nhìn chăm chú vách tường ở giữa cửa sắt, có chút kích động, cũng có chút sợ hãi. Ở phía trước trong mộng, nàng nhiều nhất đến quá phụ 17 tầng, phụ 19 tầng, nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Ở trong mộng, hầm tầng lầu thập phần nhảy lên, chính nàng cũng đần độn, hoàn toàn không có người tâm phúc, chỉ biết là đi theo dòng người đi. Mỗi lần trò chơi, nàng mỗi bước vào một cái nhà ở, nhìn đến một đám dữ tợn đáng sợ quỷ quái, đều cảm thấy vô cùng khủng bố, mà những cái đó trò chơi, cũng một cái so một cái quỷ dị, nàng hoàn toàn lộng không rõ này đó trò chơi nên như thế nào chơi. Cũng may, mỗi lần ở nàng phía trước, đều sẽ có rất nhiều vô mặt quái, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu không có những cái đó thông minh vô mặt quái, nàng nhất định sẽ chết. Lưu Tịch Vũ không biết ở trong mộng chết sẽ thế nào. Nhưng cho dù ở trong mộng, nàng cũng là sợ hãi chết. Bất quá, nhìn đến trước mắt này nói cửa sắt, một cái vô cùng rõ ràng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Thanh âm kia nói cho nàng, chỉ cần vào này đạo môn, nàng liền có thể vĩnh viễn rời đi hầm, không hề làm lặp lại, tuần hoàn ác mộng. Phía trước tầng lầu trò chơi, tuy rằng nàng cũng nhớ không rõ, nhưng ẩn ẩn có chút ấn tượng, nhưng cái này hoàn toàn xa lạ phụ 19 tầng, đối nàng tới nói lại là hoàn toàn xa lạ, Lưu Tịch Vũ nói không nên lời là chờ mong, vẫn là sợ hãi, hiện tại nàng hận không thể lập tức vào cửa, hảo thoát khỏi lặp lại cảnh trong mơ, nhưng là, nàng có loại dự cảm, nếu nàng vào cửa, nhất định sẽ nhìn đến cái gì nàng không nghĩ nhìn thấy đồ vật. Chính là, nàng đồng dạng có loại dự cảm, nếu nàng không đi vào, quá 2 ngày, nàng còn sẽ làm cùng cái ác mộng, nàng còn sẽ một người đi qua hoang vắng lạnh lẽo công viên. Đến người bán vé nơi đó mua phiếu, tiến vào đường hầm khủng bố, sau đó, nàng lại sẽ gặp được một đám tân vô mặt người. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu qua đi, sẽ cùng bọn họ cùng nhau sấm quan, chờ vô mặt người chết không sai biệt lắm, nàng sẽ lại tới nơi này, tiếp theo chờ tỉnh lại, lặp lại phía trước hết thảy, thẳng đến nàng hoàn toàn thông quan trò chơi, ngoặc kép, ta không nghĩ lại làm cái này mộng, tuy rằng, Lưu Tịch Vũ trước nay không bị lệ quỷ thương tổn quá. Thậm chí liền một sợi tóc cũng chưa bị lệ quỷ kéo xuống đã tới. Chính là, nàng thấy rất nhiều vô mặt người tử vong, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Những cái đó vô mặt người tuy rằng không có mặt, lớn lên cũng cùng quỷ giống nhau đáng sợ, nhưng bọn hắn địa phương khác sinh đến cùng người giống nhau. Nhìn đến bọn họ bị lệ quỷ tra tấn, nàng cũng hơi hơi cảm thấy không thoải mái. Lần này không đi vào. Tiếp theo còn sẽ đến nơi này, Lưu Tịch Vũ nhỏ giọng nhắc mãi một câu, nhẹ nhàng vì chính mình cổ vũ. Lần này, nàng không chờ phía sau xương đen đuổi theo, cũng không có chờ đợi người chơi đi vào trước dò đường. Lần đầu tiên lấy hết can đảm, một người dẫn đầu đẩy ra môn, kẽo kẹt, trầm trọng cửa sắt bị mở ra, xuất hiện ở phía sau cửa, là một chương sạch sẽ gỗ đỏ cái bàn. Trên bàn, trừ bỏ bầy một chương hắc bạch ảnh chụp, mặt khác cái gì cũng không có. Vết máu, gãy chi, thét chói tai, hết thảy huyết tinh khủng bố ngoạn ý đều không có xuất hiện ở cái này phòng nội. Nhưng mà, các người chơi biểu tình lại không có tùng hoãn, bởi vì, đây là một chương di ảnh, chờ cuối cùng một cái người chơi tiến vào, cửa sắt không gió tự quan, so với phía trước trạm kiểm soát. Cái này yên tĩnh nhà ở ngược lại mang cho mọi người lớn hơn nữa áp lực. Cái gì cũng không có, liền ý nghĩa khó có thể tìm manh mối. Lưu Tịch Vũ ngơ ngác mà đứng ở ảnh chụp trước, cả người vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là ngơ ngẩn. Bạch Ngôn sờ không rõ trạng huống, không nghĩ tùy tiện đi chạm vào này Trương Khả Nghi ảnh chụp. Nhưng Tom, tên này may mắn còn tồn tại người chơi lại đi ra phía trước. Ý đồ đụng vào này bức ảnh, đừng nhúc nhích, Lưu Tịch Vũ đột nhiên hô, không chuẩn chạm vào ta mụ mụ ảnh chụp. Tom tay ngừng ở giữa không trung cứng lại rồi. Hắn thực mau lui về phía sau đến cạnh cửa. Quả thực một cử động nhỏ cũng không dám mân y Lưu Tịch Vũ nói. Làm các vị người chơi minh bạch nơi này có nội tình. Lưu Tịch Vũ mẫu thân di ảnh, đều mau đến cuối cùng. Phòng này thật đúng là nàng sân nhà. Mọi người đều ở trong lòng nghiền ngẫm Lưu Tịch Vũ sẽ tại đây quan có ích lợi gì. Nhưng mà, Lưu Tịch Vũ cũng không để ý này đó. Nàng thậm chí liền như thế nào thông quan đều không nghĩ. Hiện tại, nàng toàn bộ tinh lực đều tập trung ở này phúc trên ảnh chụp. Lưu Tịch Vũ biết di ảnh, nàng ở trong TV gặp qua loại này hắc bạch ảnh chụp. Chỉ có người đã chết, mới có như vậy ảnh chụp. Nhưng là, nàng mụ mụ không có chết, nàng chỉ là mất tích, này cũng chỉ là giấc mộng, không có khả năng là thật sự. Lưu Tịch Vũ tâm thần đều chấn, không thể tiếp thu trước mắt một màn này. Trên ảnh chụp mẫu thân chiều nàng cười, cùng chân nhân giống nhau ôn hòa, không biết vì cái gì, biết rõ là giả, nhưng thấy mẫu thân ảnh chụp, Lưu Tịch Vũ mũi đau xót, vẫn là không tự chủ được mà rơi xuống nước mắt tới. Nàng có rất nhiều lời nói tưởng cùng mẫu thân nói, nhưng là mẫu thân sau khi mất tích. Phụ thân như thế nào tìm cũng tìm không thấy nàng, mặc dù là ở trong mộng, nàng cũng mộng không đến mẫu thân, có thể nhìn đến, chỉ có như vậy một chương ảnh chụp mà thôi. Ở cảnh trong mơ, Lưu Tịch Vũ cảm xúc biến hóa cực nhanh, phòng này thoạt nhìn không có mặt khác nguy hiểm, nàng trong lòng cũng sớm không có đối quỷ sợ hãi, trực tiếp duỗi tay thăm hướng ảnh chụp, tưởng đem này phúc ảnh chụp lấy đi. Liền tính là mộng, nàng cũng không nghĩ đem mẫu thân ảnh chụp lưu tại cái này địa phương. Nàng muốn đem ảnh chụp tùy thân mang theo, tựa như mỗi ngày ngủ trước, nàng đem đựng mẫu thân ảnh chụp đặt ở gối đầu phía dưới giống nhau. Lưu Tịch Vũ cầm lấy khung ảnh, ở chạm đến khung ảnh kia một khắc, nàng tựa hồ nghe tới rồi một thanh âm, cái kia thanh âm lệnh nàng vô cùng quen tai. Nàng từ nhỏ đến lớn nghe qua vô số lần, là mẫu thân thanh âm, nàng tuyệt không sẽ nhận sai. Nguyện vọng, ngoặc kép, nguyện vọng của ta là, ta hy vọng ta nữ nhi vĩnh viễn sẽ không bị quỷ giết hại. Thanh âm hơi túng lướt qua, chỉ ở Lưu Tịch Vũ bên tai gian vang lên một chút. Liền như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh, đã lâu không nghe được mẫu thân thanh âm. Lưu Tịch Vũ nước mắt như mưa thủy giống nhau không cần tiền đi xuống rớt. Nàng nước mắt một giọt, đánh vào khung ảnh thượng, theo mẫu thân ảnh chụp đi xuống lưu. Nàng nghe không hiểu những lời này là có ý tứ gì. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, nàng chỉ cảm thấy ủy khuất, nếu mẫu thân ở trong mộng, vì cái gì không cùng ta thấy mặt đâu. Mẫu thân có biết hay không, ta thật sự rất muốn nàng a. Lưu Tịch Vũ ôm ảnh chụp cúi đầu nhỏ giọng nức nở. Bạch Ngôn đám người không có nghe thấy vừa rồi thanh âm. Chỉ nghe thấy Lưu Tịch Vũ vẫn luôn ở khóc, bất giác có chút buồn bực. Không chờ mấy người từ Lưu Tịch Vũ tiếng khóc cùng di ảnh thượng phân tích ra cái gì. Bọn họ trước mắt cảnh sắc liền chợt biến đổi. Đừng choáng váng qua đi. Bọn họ không thể hiểu được mà xuất hiện ở một cái bán phiếu thính trước. Tom biến mất không thấy, Lưu Tịch Vũ lại ôm ảnh chụp còn ở bọn họ trước mặt khóc. Ngay sau đó, không trung liền bắt đầu vỡ vụn, Bạch Ngôn chạy nhanh cúi đầu, áp thượng đã biểu hiện ra trở về cái nút, này tỏ vẻ Lưu Tịch Vũ lập tức liền phải tỉnh. Lưu Tịch Vũ thức tỉnh, cảnh trong mơ thế giới không thể nghi ngờ là sẽ hủy diệt. Tuy rằng cuối cùng một quan ngoài ý muốn đơn giản. Nhưng may mắn còn tồn tại ba người chỉ có kinh hỉ. Đều sôi nổi điểm trở về. Ba người đi rồi, thế giới này bỗng nhiên xé rách. Lưu Tịch Vũ xoa xoa đôi mắt, nghiêng người, từ trên giường thẳng tắp mà ngồi dậy. Mụ mụ, Lưu Tịch Vũ hủy diệt trên mặt nước mắt. ở vừa rồi ngủ thời điểm, nàng thế nhưng khóc, nàng giơ tay mở ra đèn điện, ấm áp ánh đèn làm nàng dễ chịu chút, nàng từ gối đầu phía dưới lấy ra một bức ảnh chụp. Đây là bọn họ một nhà ba người ảnh gia đình, ba ba, mụ mụ, còn có nàng, ảnh chụp, nàng đứng ở ba ba mụ mụ trung gian, cười đến thập phần hạnh phúc. Ban ngày, ba ba bận về việc công tác, mặt khác thời gian đều ở bên ngoài cầu người tìm mụ mụ. Buổi tối, hắn cũng vì mụ mụ sự mà bận rộn, mỗi ngày buổi tối, nàng chỉ có gối ảnh gia đình, mới có thể có chút hơi cảm giác an toàn. Lưu Tịch Vũ nhìn ảnh chụp, nghĩ lại tới mụ mụ còn ở thời điểm, bọn họ một nhà ba người là cỡ nào vui vẻ. Khi đó, không riêng mụ mụ, ba ba cũng không có hiện giờ như vậy tiêu tụy. Mụ mụ mất tích, không chỉ có là nàng, ba ba tại đây đoạn thời gian cũng già rồi rất nhiều. Đều bắt đầu có tóc bạc rồi. Nhìn ảnh chụp, Lưu Tịch Vũ dần dần thất thần. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn ảnh chụp mụ mụ. Mụ mụ vẫn là như vậy mỹ lệ, nàng ăn mặc một thân xinh đẹp váy, nắm tay mình, mụ mụ đang dùng từ ái ánh mắt nhìn về phía ảnh chụp nàng. Có thể là cảm nhận được tâm tình của nàng, ảnh chụp mụ mụ, đột nhiên chuyển qua đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía nàng. Nhìn về phía nàng, Lưu Tịch Vũ cảm thấy phi thường cảm động, nhưng chỉ kích động một cái chớp mắt, nàng lại đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ảnh chụp người, đôi mắt như thế nào sẽ động đâu? Nàng cắn khẩn môi, nhìn về phía ảnh chụp mụ mụ. Mụ mụ ở thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trên mặt treo quỷ dị cười. Càng quỷ dị chính là, ảnh chụp, mụ mụ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trở nên thập phần dọa người. Lưu Tịch Vũ giật giật đôi mắt, ảnh chụp hình người là có sinh mệnh giống nhau. Nàng đôi mắt chiều nơi nào liếc. Mụ mụ đôi mắt cũng chiều nơi nào xê monster mụ mụ vẫn luôn ở chú ý nàng. Ảnh chụp nữ nhân đôi mắt không ngừng di, bởi vì Lưu Tịch Vũ thực mau nhìn chằm chằm khẩn ảnh chụp bất động. Ảnh chụp nữ nhân đôi mắt cũng bất động, bất quá, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lưu Tịch Vũ, quỷ dị cười lại càng liệt càng lớn, nàng ở chậm rãi hướng ảnh chụp ngoại ló đầu ra, có lẽ, không cần bao nhiêu thời gian. Nàng là có thể từ ảnh chụp ra tới. Lưu Tịch Vũ nhìn đến này phúc cảnh tượng, tay bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn là không có ném xuống ảnh chụp. Nàng nhớ tới mộng, nhớ tới trong mộng kia trương di ảnh. Nàng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, như có cảm giác mà quay đầu. Lại phát hiện không biết khi nào, trong bình đầu người, ngũ quan điên đảo lão sư, trong mộng bọn quái vật, đều sôi nổi từ trong mộng ra tới. Chúng nó vây quanh ở mép giường, đem mép giường đổ cái tràn đầy. Lưu Tịch Vũ ý thức được cái gì? Trong mắt hiện lên một tia khủng bố, tay nàng còn nhéo ảnh chụp, hướng trong ổ chăn rụt rụt. Nhưng nhìn đến nàng trốn vào ổ chăn, những cái đó trong mộng quỷ quái, đều chiều ổ chăn thò qua đầu tới. Ly nàng càng ngày càng gần, vô tận sợ hãi cắn nuốt Lưu Tịch Vũ trái tim, nàng tưởng hô to. Tưởng cầu cứu, muốn ăn người, chậm rãi, nàng nhìn về phía ảnh chụp chung nụ cười giả tạo mẫu thân. Đột nhiên không như vậy sợ hãi. Dần dần mà, nàng bên miệng treo lên cùng ảnh chụp nữ nhân không có sai biệt nụ cười giả tạo. Nàng cái trán một thấp, chiều ảnh chụp dò ra cổ, nháy mắt công phu, nàng liền biến mất ở trong phòng. Trong phòng quỷ quái nhóm cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong phòng im ắng, nửa bóng người cũng không có. Không có người nhéo, ảnh chụp lảo đảo lắc lư mà phiêu đãng ở trên giường. Lẳng lặng mà nằm ở đệm chăn trung ương. Bất động, ảnh chụp, nữ hài cùng mẫu thân sắc mặt tái nhợt. Trên mặt treo giống nhau như đúc nụ cười giả tạo. Các nàng âm thảm thảm mà quay đầu. Chuyển hướng ảnh chụp nhất bên trái nam nhân. Thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Nhìn hắn. Thẳng đến nửa đêm, ngoài cửa truyền đến một trận chìa khóa mở cửa thanh âm ni. Hết chương.